Trạch Thiên Ký TTV, chương 395, 395, quyển 2 chương 107 ý nghĩa mà chúng ta sống thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly lại hỏi, ngươi vừa rồi lúc xuống lầu, tại sao không mang theo Hoàng Chỉ Tán? Hoàng Chỉ Tán có năng lực phòng ngự cực mạnh, có thể chống cự một kích toàn lực của tụ tinh cảnh cường giả. Thời điểm ở Vấn Thủy, Trần Trường Sinh đã nghe Chiết Tụ nói. Chẳng qua những ngày qua Tán một mực trong tay Tô Ly. Hơn nữa từ sau hôm đó trên cánh đồng tuyết, hắn cảm thấy thanh Tán này là kiếm. Căn bản không có nghĩ tới chuyện này. Lúc này nghe lời của Tô Ly không khỏi ngơ ngẩn. Hắn thành thực thừa nhận. Ta quên mất. Tô Ly thở dài nói. Thật là đần muốn chết. Hai người nói chuyện. Tiếu Trương vẫn không nhúc nhích. Lương Vương Tôn vẫn không nhúc nhích. Mọi người trên đường phố bốn phía khách sạn cũng không nhúc nhích. Bởi vì ở người nói chuyện là Tô Ly. Trong mấy trăm năm quá khứ, Tô Ly là thần tượng của vô số người trong tu hành giới. Là khí phách kiếm hồn của thế giới loài người. Hắn có thể bị giết chết, nhưng không thể bị sỉ nhục. Bởi vì như thế giống như là sỉ nhục bản thân thế giới loài người. Dưới tình huống thời khắc này, cho dù là kẻ điên như Tiếu Trương, sẽ không để ý chờ thêm một thời gian ngắn. Kết cục đã nhất định, thế nhân đều có thể giết. Người duy nhất đứng ở Tô Ly trước người là Trần Trường Sinh cũng đã thua. Song phương thực lực xê xích quá mức cách xa. Tu hành giới niên đại dã hoa đua nở này. Người mạnh nhất có 4 người. Đạp Tiết Tuần Mai chết ở trước thần đảo trong Thiên Thư Lăng. Còn lại 3 người. Trong đó có 2 người tới Tầm Dương Thành. Trần Trường Sinh có thể làm gì? Khách sạn phía sau lầu đã đổ nát. Không chịu nổi gió nhẹ. Ầm ầm sụp đổ. Bụi mù tái khởi. Bụi mù đang lắng xuống. Tầm Dương Thành chủ giáo Hoa Giới Phu xuất hiện tại trong lầu. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nghiêm túc nói. Ngài đã không cách nào thay đổi mọi chuyện. Vì sao không để cho chuyện này kết thúc bình tĩnh hơn một chút? Trần Trường Sinh cúi đầu. Không nói gì. Tô Ly lần nữa giơ tay phải lên. Trên vai hắn vỗ vỗ. Cười nói. Ta là người như thế nào? Tiểu hài từ nhà ngươi chẳng lẽ còn thật chuẩn bị cả đời canh giữ ở trước người của ta ư? Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn. Khó nhọc rời sang bên cạnh. Thời điểm đại liễn của Lương Vương phủ đến. Hắn đứng phía trước cửa sổ. Thương của Tiếu Trương đến. Hắn đứng trước ghế. Mặc dù hắn ngã xuống. Cũng ngã ở trước ghế. Hắn đã tận lực. Hiện tại đến thời khắc cuối cùng. Vô luận là từ tôn trọng hay là nguyên nhân khác, hắn cũng phải để cho Tô Ly tới đối mặt trận mưa gió này. Cho nên hắn tránh ra. Tô Ly ngồi trong ghế, nắm Hoàng Chỉ Tán, nhìn Tiếu Trương trước mặt, Lương Vương Tôn trên liễn, mọi người trên đường, ánh mắt yên tĩnh, tràn ngập thần sắc bất cẩn. Phảng phất những người này cũng chỉ là đám tạp vụ. Tầm Dương Thành Thiên không trở nên u ám. Tiết giấy đã dừng, bỗng nhiên có mưa bụi rơi xuống. Đường phố trong mưa bụi, yên lặng như tờ. Thời gian rất lâu cũng không có ai nói chuyện. Tiếu Trương nghiêng đầu nhìn Tô Ly. Trong ánh mắt lộ ra chuyên chú cùng cuồng nhiệt trước nay chưa từng có. Tựa như đang thưởng thức một món đồ sứ danh quý. Mà sau đó, món đồ sứ này sẽ bị hắn tự tay đập vỡ. Trên mặt hắn giấy trắng bị nước mưa làm ướt, có chút biến hình, cho nên lộ vẻ càng thêm tức cười, càng thêm kinh khủng. Sau một khắc, hắn hơi run rẩy, thanh âm tựa như thanh sắt không ngừng bị gõ. Từ sau giấy trắng lộ ra, thật là có ý tứ, người như ngươi cũng sẽ chết. Thời điểm nói ra những lời này, thanh âm Tiếu Trương càng thêm run rẩy, rất kích động, lại có chút ít ngơ ngẩn. Hắn kích động bởi vì sắp tận mắt nhìn thấy, tự mình tham dự thời khắc chuyển ngoặt trọng yếu trong lịch sử. Mà nguyên nhân ngơ ngẩn càng thêm phức tạp, Tô Ly nhìn hắn tựa như nhìn một con thú nhỏ bị thương. Thương hại nói, mỗi người đều phải chết, Đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu. Đều nói ngươi điên có mấy phần giống ta. Bây giờ nhìn lại giống kẻ ngu ngốc đến vậy. Nếu bị người khác nói là ngu ngốc, Tiếu Trương tuyệt đối sẽ nổi điên. Không đem đối phương đánh chết sẽ không ngừng tay. Nhưng lúc này nghe Tô Ly nói, hắn ngay cả chút tức giận cũng không có. Ánh mắt ngược lại trở nên vô cùng chân thành tha thiết. Nói, ngươi xem, hôm nay Trình Diệc không phải chút ít khốn kiếp cũng là chút ít phế vật. Chết trong tay bọn họ thật sự không có ý nghĩa. Tô Ly tức giận nói, ngươi thật sự là ngu ngốc sao? Chết ở trong tay ai cũng không có ý nghĩa. Tiếu Trương ưỡn ngực, nói, ngươi xem ta như thế nào? Chết ở trong tay của ta dù sao cũng có ý nghĩa hơn. Trần Trường Sinh không nhịn được nói, các ngươi làm vậy có ý nghĩa sao? Đều ở nói ý nghĩa, nhưng ý nghĩa lại không giống nhau. Tiếu Trương nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, thanh âm nhưng càng thêm điên cuồng, quát lên, dĩ nhiên có ý nghĩa. Hắn là Tô Ly, làm sao có thể chết trong tay đám phế vật này? Dĩ nhiên chỉ có thể chết dưới thương của ta. Đúng vậy, ở rất nhiều người nghĩ đến, chỉ sợ không thể chiến đấu. Trọng thương gần phế, Tô Ly cuối cùng vẫn là Tô Ly. Hắn tồn tại trên thế giới này chưa từng bình thường. Làm sao có thể rời đi bình thường như thế? Trần Trường Sinh không phản bác được. Nhưng Tô Ly lại có lời để nói. Ta phản đối. Hắn nhìn đám người trong ngoài khách sạn. Vô cùng nghiêm túc nói. Vô luận chết như thế nào, ta cũng không đồng ý. Đường phố trong mưa lần nữa trở nên yên lặng như tờ. Chẳng qua cùng không khí một khắc trước đã bất đồng. An tĩnh giờ khắc này đến từ kinh ngạc. Không phải tất cả mọi người đều đã được gặp Tô Ly. Không ai nghĩ được Ly Sơn tiểu sư thúc trong truyền thuyết lại là người như vậy. Ở thời khắc cuối của sinh mệnh vẫn lộ vẻ tàn mạn khinh bạc như thế. Nào có nửa điểm phong phạm của nhân vật truyện kỳ. Phản đối không có hiệu quả. Lương Vương Tôn đi tới trong phế tích của khách sạn. Nhìn Tô Ly trong ghế trầm mặc một lát rồi thi lễ một cái. Nói, mười mấy năm trước ngươi giết 300 người vương phủ ta. Nên biết sẽ có hôm nay. Sau đó hắn nhìn Trần Trường Sinh bên cạnh Tô Ly nói. Mới vừa rồi ta nói rồi. Dùng mạng trả mạng, đây là chuyện công bình nhất. Huống chi một mạng của hắn phải đền lại 300 mạng. Tô Ly đem tóc đen tán loạn đẩy đến sau vai. Rất lơ đễnh nói. Tùy ngươi nói lạc, nghe chữ lạc, Trần Trường Sinh không khỏi nhớ tới lạc lạc. Sau đó nhớ lại chàng ám sát trong quốc giáo học viện. Nhớ tới ma tộc thích khách, nhớ tới hắc bào, nhớ tới cuộc chiến đấu trên cánh đồng tuyết, cho nên hắn vẫn kiên trì cho là chuyện này không công bình. Nhưng hắn đã không có năng lực để bảo vệ quan điểm của mình. Mưa bụi chậm rãi rơi, bay bay, như tơ như sợi, mấy trăm ánh mắt nhìn khách sạn phế tích, nhìn Tô Ly trong ghế, cực nóng nhưng hàn lãnh, khoái ý lại vừa kính sợ. Tô Ly tay trái nắm lấy hoàng chỉ tán, tay phải thủy chung không có ý tứ cầm chuôi tán. Từ cánh đồng tuyết đến tầm dương thành, mấy vạn dặm gió cùng tuyết, bụi cùng đường, mọi người đã vô số lần xác nhận tin tức kia là thật. Tô Ly quả thật đã bị thương nặng, không còn lực tái chiến, nhưng vẫn không có ai dám khinh thường hắn. Mấy trăm năm qua, một lần mưu sát đáng sợ nhất của ma tộc do hắc bào tự mình bố trí. Cũng không giết chết hắn. Người như vậy làm sao có thể chết một cách đơn giản được. Kỳ tích, tựa như chính là danh từ ông trời tạo ra cho người như vậy. Đường phố tĩnh mịch, không khí đè nén mà khẩn trương. Không biết Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn khi nào xuất thủ. Vừa lúc đó, có người đã tranh xuất thủ trước. Một tảng đá bị nước mưa ướt nhẹp, từ trên đường bay tới, đập vào trên mặt Tô Ly. Ba một tiếng muộn hưởng, một đạo máu tươi từ trên trán Tô Ly chảy xuống. Trần Trường Sinh đã không còn khí lực giúp hắn đỡ khối đá này. Tô Ly cũng không có khí lực đỡ khối đá này. thậm chí không thể tránh ra. Truyền kỳ cường giả một kiếm có thể chém ma tướng, một cái liếc mắt có thể phá tụ tinh. Hiện tại ngay cả một tảng đá cũng đã không cách nào tránh né. Đường phố vẫn an tĩnh, nhưng không khí bỗng nhiên trở nên có chút không giống. Trong mưa, truyền đến một trận cười to. Mọi người trông qua, phát hiện là người này là Tinh Cơ Tông tông chủ Lâm Thương Hải. Đúng là hắn ném tảng đá này. Lâm Thương Hải nhìn khách sạn trên lầu, cười nói mang theo oán độc cùng khoái ý: Tô Ly, người cũng có ngày hôm nay sao? Coi như con chó, cũng biết né tránh tảng đá. Người hiện tại còn không bằng một con chó. Trong mưa, Tô Ly áo ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, máu tươi đầm đìa, nhìn rất thê lương. Nhìn hình ảnh này, mọi người mặc dù đều tới giết Tô Ly, nhưng tâm tình khác nhau. Cách chương.